Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 96, tiểu mê muội Hứa Thi Kỳ. Cấp cao khu biệt thự, một tòa vị trí thật tốt cấp cao trong biệt thự xa hoa. Hoa, Sở Tích Tuyết, ngươi lại cướp ta đồ ăn vặt, ngươi muốn ăn chính mình đi mua à, đưa ta. Xa hoa trên ghế salon, Hứa Thi Kỳ mặc lấy một thân đơn bạc màu trắng tơ lụa đồ ngủ. Tươi mát tịnh lệ sóng vai tóc ngắn bởi vì đùa giỡn duyên cớ có chút tán loạn. Chính đặt ở Sở Tích Tuyết trên thân, không ngừng thân thủ cướp Sở Tích Tuyết giấu ở sau lưng bánh quy. Hai ngày này vừa vặn là cuối tuần, Sở Phong vừa rời đi, Sở Tích Tuyết đương nhiên sẽ không một người nhàn trong nhà. Lập tức liền chạy đến tốt bạn thân Hứa Thi Kỳ nhà tới. Hứa Thi Kỳ nhà không phải bình thường có tiền, nhưng là Sở Tích Tuyết lại không hâm mộ nàng. Như vậy đại biệt thự sang trọng một người ở. Tại Sở Tích Tuyết trong mắt y nguyên so ra kém mỗi tháng 1.000 nguyên tiền thuê phòng thuê. Chỉ bởi vì nơi đó có Sở Phong tại, còn cái gì còn a? Bên kia không phải còn có nghiêm chỉnh dương đồ ăn vặt à? Chết Kỳ Kỳ, làm gì ta lấy cái gì đồ ăn vặt, ngươi thì cùng ta đoạt cái gì? Sở Tích Tuyết bất mãn bĩu môi, cái kia một dương là ta, trong tay ngươi cũng là ta, đều chạy không? Hứa Thi Kỳ cúi đầu xuống, một cách tự nhiên liền thấy Sở Tích Tuyết trước ngực hai cái thẳng tắp đại bạch thỏ. Lại nhìn xem trước ngực mình sườn núi nhỏ, nhất thời ước ao ghen tị thân thủ bóp đi. Sở Tích Tuyết, ngươi không trả ta đúng không? Nhìn ta bàn tay heo ăn mặn. A, Sở Tích Tuyết nhất thời một tiếng kinh hô, trở tay liền muốn đi bóp bạn thân thỏ trắng nhỏ, bất quá làm sao đều bóp không đến vị trí chính xác. Sau đó âm dương quái khí mà nói, ha ha, quả nhiên ngực nhỏ nữ nhân cũng là an toàn, không sợ bàn tay heo ăn mặn, thật sự là... coi như ta thua được thôi. Sở Tích Tuyết, ngươi, Hứa Thi Kỳ nước mắt đều muốn xuống tới. Nàng hận nhất chính là mình 34B. Đương nhiên, còn có Sở Tích Tuyết 36D. Tiểu Kỳ Kỳ, không khóc, đừng khóc nha. Tỷ tỷ giúp người nhiều xoa bóp là được rồi tương đương. Sở Tích Tuyết cười hì hì đem tay đặt ở Hứa Thi Kỳ trước ngực. Không biết là tại ăn đậu hũ vẫn là tại giúp nàng xoa bóp. Mặc kệ ngươi, ta xem tivi. Hứa Thi Kỳ rất tức giận. Quay đầu chỗ khác mở ra trong phòng khách 50 tấc đại truyền hình. Phối hợp nhìn lên truyền hình. Chính từng cái đổi lấy kênh. Khi nàng ấn qua một cái kênh lúc, bỗng nhiên lại ấn hồi cái kia kênh. Không thể tin nháy mắt mấy cái. Sở Tích Tuyết, ngươi mau nhìn. Mau nhìn a, hắn, giống như bóng rổ vương tử a. Bóng rổ vương tử là Hứa Thi Kỳ cho Sở Phong ngoại hiệu, nàng tạm thời còn không biết Sở Phong tên. Sở Tích Tuyết xem xét, quả nhiên, cái này hàng sơn đài truyền hình chính trực truyền bá lấy một số tiết mục. Tên là Thực Thần Tranh Bá Thi Đấu, ống kính hiện tại đối diện chuẩn tuyển thủ dự thi phòng nghỉ. Nhân vật chính vầng sáng chiếm hữu, đẹp trai bức người Sở Phong rất dễ dàng theo một đám người qua đường giáp bên trong chỗ hết tài. Năng, trời, tương đương cái kia ra hỏa, thật đi tham gia chủ nghệ giải đấu lớn a. Sở Tích Tuyết hét lên kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Sở Phong là kiếm cớ đi ra ngoài chơi đây. Không nghĩ tới lại là thật, nhìn đến Sở Phong. Hứa Thi Kỳ một đôi mắt đẹp bên trong nhất thời toát ra tiểu ái tâm. A, thật sự là hắn nha. Không nghĩ tới ta tiểu ca ca không chỉ chơi bóng rổ lợi hại. Nguyên lai còn biết nấu ăn. Quả thực cũng là tuyệt thế nam nhân tốt mà. Tiểu ca ca, đối ứng từ là tiểu tỷ tỷ. Mang ý nghĩa nàng là Sở Phong mê muội. Nhìn thấy bạn thân phát tình. Sở Tích Tuyết lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng cảnh giác lên. Nghĩ thầm chính mình nhất định muốn ngăn cản chết Kỳ Kỳ dã tâm. đem nàng đối Sở Phong không thực tế ý nghĩ ách giết từ trong trứng nước. Cắt cắt cắt, tương đương cái gì tuyệt thế nam nhân tốt. Ai nói đến tham gia trận đấu coi như biết nấu ăn a. Không chừng hắn nấu đồ ăn cũng liền cùng ta một cái trình độ. Mặt dày mày dạn lên sân khấu thiêu đây. Ta nhìn trừ chơi bóng rổ còn miễn cưỡng. Hắn căn bản lại không được. Sở Tích Tuyết bắt đầu cho bản thân tẩy não. Nàng ý nghĩ rất đơn giản. Sở Phong là trên đời này xấu nhất. Ân, các ngươi đem hắn lưu cho bản thiếu nữ đến tiếp nhận là được. Không thể nào, còn có người có thể theo ngươi nấu đồ ăn một cái trình độ a. Ta cảm thấy hội hạ độc chết ban giám khảo đi. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết nghĩ thầm vì bỏ đi bản thân dã tâm. Cái này nhục nhã ta tạm thời nhẫn. Đúng a, đúng a, chết kỳ kỳ. Ngươi nói không sai, cũng là hội hạ độc chết ban giám khảo loại kia. Ngươi suy nghĩ một chút, muốn là lúc sau ngươi thật gả cho hắn lời nói, có thể sẽ bị tươi sống ăn chết. Sở Tích Tuyết, nghe ngươi kiểu nói này, ta là có chút sợ. Vậy được rồi, chúng ta trước nhìn tiết mục, nhìn tiểu ca ca có thể hay không đem ban giám khảo hạ độc chết a. Nếu như ban giám khảo không chết lời nói, vậy ta tái giá cho hắn đi. Chấm ngoặc kép, thiên rồi tương đương ta đại tiểu thư. Ngươi yêu cầu thật là thấp. Sở Tích Tuyết sinh không thể yêu. Không lời nào để nói. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi bồi Hứa Thi Kỳ cùng một chỗ nhìn lên truyền hình. Lúc này, tiết mục trực tiếp hiện trường chính đang bố trí sân bãi. Hơn ngàn mét vuông rộng thùng thình đường bên trong. Hội tụ mỗi người chiết tỉnh các nơi đầu bếp, đều giống như Sở Phong, ba cái cùng một trận doanh tiếp cận một đội, hết thảy có 40 chi đội ngũ, 120 người, người dẫn chương trình là cái trẻ tuổi hoạt bát điểm tâm manh muội tử. Cũng liền chừng 20, ba lạp giảng một trận lời dạo đầu về sau. Mỉm cười nói. Đến đón lấy để cho chúng ta phỏng vấn vừa đưa ra từ chiết tỉnh các nơi đầu bếp các thúc thúc. Đi, sau đó, cầm lấy microphone từng cái phỏng vấn đi qua. Đầu tiên là đến từ dân gian tán nhân thất đại cô bát đại di nhóm tạo thành hỗn tạp chiến đội. Vị này nãi nãi, xin hỏi ngươi tại sao tới tham gia lần này chủ thần tranh bá thi đấu đâu? Cái gì đồ chơi? Ngươi nói lớn tiếng chút. Ta ngãnh ngãng, nghe không được. Há, vậy ta lớn tiếng đến đâu lặp lại một lần. Vị này nãi nãi, xin hỏi ngươi tại sao tới tham gia lần này chủ thần tranh bá thi đấu đâu? Lớn tiếng như vậy làm cái gì lạc? Lỗ tai ta lại không điếc. Ngươi muốn đem ta lỗ tai chấn điếc có phải hay không nha? Ây, không có ý tứ. Quấy dày, người chủ trì muội tử bị thương rất nặng. Yên lặng quay người rời đi, đi đến từ chuyên môn các đại danh bài ăn uống xí nghiệp tạo thành nghề nghiệp chiến đội. Nghề nghiệp chiến đội đám đầu bếp chẳng những lỗ tai dễ dùng, mồm mép cũng tốt làm, từng cái da trâu há mồm liền đến. Tại sao tới tham gia? Đây không phải nói nhảm à? Không có ta cái này chủ thần trận đấu, cũng có thể gọi chủ thần tranh bá thi đấu. Người chủ trì cười ha ha. Hoán đổi xuống một vị hái hỏi đồng dạng vấn đề. Hắc, thật không phải ta nói. Ta chủ nghệ nếu như tại chiết tỉnh chỉ nhận thứ hai lời nói. Chấm ngoặc kép, người chủ trì đoạt đáp. Chẳng lẽ thì không ai dám nhận đệ nhất a? Không, là không ai dám nhận thứ ba. Người chủ trì muội tử lại một lần yên lặng quay người rời đi. Đây thật là chủ nghệ giải đấu lớn à? Làm sao cảm giác giống như là khoác lác giải đấu lớn hiện trường. Ồ, bỗng nhiên, người chủ trì muội tử sững sờ. Nhìn đến cách đó không xa lại có cái non nớt lại tuấn tú thiếu niên đứng tại cái kia. Tại cái này bị bên trong người lớn tuổi chiếm lĩnh chủ nghệ giải đấu lớn bên trong. Hắn thì giống như nước bùn bên trong tiểu bạch hoa khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Trời à! Thế mà lại có còn trẻ như vậy tuyển thủ dự thi. Tuổi trẻ tốt, người trẻ tuổi hẳn là sẽ không khoác lác. nhanh đi phỏng vấn hắn. Người duy trì muội tử hấp tấp chạy tới, cười ngọt ngào nói, xin hỏi vị này tiểu soái ca, ngươi tên là gì? Sở Phong đang cúi đầu tại chù trên đài làm lấy chuẩn bị, ngẩng đầu một cái, môi hồng răng trắng, ôn nhuận như ngọc tuấn tú gương mặt vừa vặn đối lên camera. Hắn non nớt gương mặt không những ở trong TV truyền ra, còn ở đại sảnh ngay phía trước đại trên màn ảnh hiển hiện ra. Nhất thời dẫn tới hiện trường người xem một tràng tiếng thổn thức. Qua tương đương vị tiểu ca này ca cũng quá nhỏ a. Xác định hắn là tới tham gia chủ nghệ giải đấu lớn, mà không phải tới chơi nhà tròi sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.